Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, bái sư. 3 tuổi đứa bé bình thường mà nói cũng còn chỉ là có mơ hồ tâm trí. Cho dù là này gia tộc đệ tử, 3 tuổi thời điểm chỉ sợ cũng đều là chỉ biết chơi đùa. Kyuhi Kurenai trước đây cũng là như vậy. Có thể nói nhìn đồng dạng chỉ là 3 tuổi vô thương. Kyuhi Kurenai tâm bên trong nguyên bản đối với ngày hôm qua biệt khuất cũng là đột nhiên tiêu tán. Ngược lại có chút xấu hổ. Mà nhìn tu luyện vô thương trong mắt cũng là xuất hiện thương tiếc. Kyuhi Kurenai trước đây chợt nghe chết đi phụ thân nói qua cô nhi tâm trí đều so với thường nhân. Phải sớm thục, mà đối phương sẽ biết. Liều mạng như vậy tu luyện chỉ sợ sẽ là tâm trí tương đối sớm thục. Có thể thêm cha mẹ tử vong. Mới có thể liều mạng như vậy muốn trở nên mạnh mẽ. Điểm này giống như là phụ thân của nàng sau khi chết. Nàng cũng là liều mạng tu luyện muốn trở nên mạnh mẽ giống nhau. Mà chính là bởi vì thấy được vô thương tu luyện. Kyuhi Kurenai trong lòng đối với ngày hôm qua tức giận cùng vô thương ăn cắp việc cũng là bỏ vào. Sau đầu, có chỉ là thương tiếc. Xem ra đối phương sẽ đi trộm nhẫn thuật quyển trục. Nhất định là bởi vì muốn tu luyện nhẫn thuật. Để cho mình trở nên mạnh mẽ. Kyuhi Kurenai trong mắt mang theo thương tiếc. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đột nhiên Kyuhi Kurenai nhìn tu luyện vô thương trong lòng hơi động. Cũng là quỷ thần xui khiến từ sau đại thụ đi ra. Hướng phía vô thương đi tới. Lạch cạch tương đương. Hử. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của làm cho đang tu luyện vô thương thân thể chấn động. Không chần chờ chút nào. Thân thể linh hoạt một phen. Mã đứng lên. Cảnh giác nhìn về phía phát sinh phương hướng của thanh âm. Nhất thời. Vô thương liền thấy hơn 10 mét bên ngoài. Khuôn mặt treo ôn nhu nụ cười Kyuhi Kurenai hướng cùng với chính mình đi tới. Bất quá cái này không có làm cho vô thương thả lỏng cảnh giác. Ngược lại có chút tự trách đứng lên. Ghê tởm. Chẳng lẽ nói thân thể biến yếu sau thậm chí ngay cả cảnh giác đều là thấp xuống. Vô thương trong lòng có chút ảo não. Thân thể tuy là nhỏ đi sau. Thế nhưng ý thức của hắn hẳn không có yếu bớt mới đúng. Thế nhưng hiện tại hắn tính cảnh giác tựa hồ thấp xuống. Cứ nhiên bị đối phương sát lại như vậy gần mới phát hiện. Bất quá đây cũng là thực lực chênh lệch. Ở cái này thế giới cho dù là nhẫn nếu so với vô thương kiếp trước tối cường thời kỳ đều mạnh. Mà có nhẫn thuật trợ giúp. Hiện tại bất quá là đứa bé vô thương như thế nào lại phát hiện chung nhẫn Kyuhi Kurenai. Nhìn cảnh giác ngắm cùng với chính mình vô thương. Kyuhi Kurenai không khỏi không hề không vui. Ngược lại ánh mắt lộ ra một cái sợi tán thưởng. Tâm tính chuyển biến. Để cho nàng đối với chỉ có 3 tuổi vô thương có thể như vậy cảnh giác độ. Kyuhi Kurenai trong lòng đối với vô thương ngược lại xuất hiện một tia thưởng thức. Tiểu đệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tỷ tỷ lần này tới cũng không phải là tới bắt ngươi. Khi đi tới vô thương trước mặt sau, Kyuhi Kurenai vẻ mặt ôn nhu nói. Vô thương không nói gì, vẫn duy trì trầm mặc, lấy hắn thực lực bây giờ. Nếu như đối phương sẽ đối chính mình bất chắc, như vậy hắn coi như là phản kháng cũng là vô dụng. Nhìn thấy vô thương không nói gì, Kyuhi Kurenai cũng không có để ý. Hắn đã biết đối phương tâm trí trưởng thành sớm, không thể đem bên ngoài coi như là thông thường tiểu hài tử đối đãi. Khuôn mặt ôn nhu không giảm, Kyuhi Kurenai xinh đẹp con ngươi nhất truyền, nhẹ giọng nói, có thể nói cho tỷ tỷ. Ngươi tại sao muốn đến nơi đây tiến hành đúc luyện? Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Xem ra đối phương là sớm ở nơi này. Hơn nữa cũng là thấy được chính mình mới vừa tu luyện. Bất quá lúc này đây vô thương cũng không tiếp tục giữ yên lặng. Mà là bình tĩnh nhìn đối phương. Chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Kyuhi Kurenai vẻ mặt quả thế. Lập tức tiếp lấy tò mò nói. Nhưng là theo tỷ tỷ biết. Ngươi nên chỉ có 3 tuổi đi. Ngươi nhỏ như vậy vì sao gấp như vậy phải trở nên mạnh. Ta nghĩ ngươi nên biết. Chờ ngươi đến tuổi nhất định sau. Cũng có thể đi ninja trường học học. Đến lúc đó không liền có thể lấy tu luyện sao. Konoha thể chế vô cùng hoàn thiện. Cho dù là cô nhi đến rồi tuổi nhất định sau, đều sẽ đưa đến ninja trường học. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Konoha cần tăng ninja số lượng duyên cớ. Cái này thế giới quá nguy hiểm. Không có thực lực liền không cách nào sinh tồn. Giống như là làm sơ cửu vĩ chi loạn. Không có người có thực lực chỉ có thể chờ đợi chết. Ta là một gã cô nhi. So với bình dân còn muốn không bằng. Không có đầy đủ tài nguyên. Ta chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm. Để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mới có thể ở cái này thế giới sinh tồn đi. Vô Thương khuôn mặt không có chút ba động nào. Bình tĩnh giọng nói. Lại nói ra làm cho Iwuhi Kurenai không an tĩnh nói. Iwuhi Kurenai trong mắt xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Nhìn trước mắt hài tử. Nàng không nghĩ tới đối phương còn tuổi nhỏ cư nhiên thì nhìn mặc bản chất của thế giới. Không sai. Không có thực lực ở cái này thế giới liền không cách nào sinh tồn. Điểm này cũng là nàng ở cha mình bị cửu vĩ giết chết sau mới hiểu được. Nhưng là nàng không nghĩ tới đối phương chỉ là 3 tuổi liền đã hiểu đạo lý này. Của đứa nhỏ này tâm trí đã không phải là trưởng thành sớm có thể hình dung. Mà là đã cùng người trưởng thành không khác. Thậm chí so với đại đa số người cũng còn muốn thành thục. Iwuhi Kurenai nhấc lên cơn sóng thần. Thậm chí khiếp sợ chi. Nàng không có đi suy nghĩ. Cửu vĩ chi loạn sự tình rõ ràng đã bị đệ tam phong tỏa tin tức. Vì sao đối phương sẽ biết nguyên nhân? Mà ở trong lòng khiếp sợ, Iwuhi Kurenai nhìn trước mắt hài tử cũng là càng thêm coi trọng. Đối phương tâm trí ngay cả những cái được gọi là thiên tài ở cùng tuổi thời kỳ cũng không có. Không, phải nói cho dù là này thiên tài trưởng thành sau, cũng chưa chắc sẽ có như vậy tâm trí. Nói như vậy ngươi trộm nhẫn thuật quyển trục, chính là vì muốn tu luyện để cho mình trở nên mạnh mẽ sao? Iwuhi Kurenai không nhịn được nói. Vô Thương trong lòng hơi động. Xem ra đối phương là đối với mình tiến hành rồi một phen điều tra. Mới có thể giấu ở phụ cận quan sát chính mình. Là, vâng, đúng. Chính như ta lời vừa mới nói. Ta không có bất kỳ tài nguyên. Muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có dựa vào chính mình. Vì vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đạt được ninja phương pháp tu luyện. Để cho mình tu luyện trở nên mạnh mẽ. Vô Thương không có ở giấu giếm. Đối phương đã điều tra chính mình. Nếu như đối phương thực sự muốn hưng sư vấn tội. Chính mình dù là cùng hôm qua thiên nhất dạng chết không thừa nhận cũng vô dụng. Mà không bằng thẳng thắn thừa nhận. Hơn nữa nhìn trước người Iwuhi Kurenai. Vô Thương mắt sáng lên. Hắn đã nhìn ra đối phương tựa hồ đối với chính mình cũng không có ác ý gì. Ngược lại là có chút thưởng thức. Đây cũng là vì sao hắn sẽ cùng đối phương nói những thứ này nhiều nguyên nhân. Nghe được Vô Thương lời nói, Iwuhi Kurenai gật đầu, vẻ mặt tán thưởng đánh giá Vô Thương. Người nghĩ như vậy phải trở nên mạnh. Như vậy không bằng liền do ta tới giáo dục ngươi tốt à. Iwuhi Kurenai đột nhiên mở miệng nói. Hử, Vô Thương trong lòng ngẩn ra. Trong mắt xuất hiện một tinh quang. Bỗng nhiên ngưng mắt nhìn hướng đối phương. Người không phải cô nhi. Không có bất kỳ tài nguyên ấy ư. Về sau ta có thể dạy đạo ngươi về ninja tu luyện cùng tri thức. Để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Có thể ở cái này thế giới sinh tồn đi. Iwuhi Kurenai ôn nhu nhìn Vô Thương. Môi khẽ mở. Đối phương như vậy tuổi nhỏ liền sở hữu như thế thành thục tâm trí. Iwuhi Kurenai cũng là nổi lên lòng yêu tài. Một phương diện là chứng kiến Vô Thương nhỏ như vậy niên kỷ giống như này nỗ lực tiến hành tu. Luyện muốn trở nên mạnh mẽ. Làm cho nàng nghĩ tới rồi cha mình sau khi chết. Chính mình một mình tu luyện tràng cảnh. Muốn băng Vô Thương một bà. Một. Khác phương diện. Iwuhi Kurenai nghĩ đến gia tộc của chính mình hiện tại chỉ còn tự mình một người. Gia tộc đã bắt đầu xuống dốc. Mà nàng thiên phú hữu hạn. Cả đời thành tựu phỏng chừng cũng chỉ có thể đạt được nhẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia tộc sớm muộn triệt để xuống dốc. Iwuhi Kurenai tuy là còn không biết Vô Thương thiên tư như thế nào. Nhưng nhìn đối phương so với hào môn đệ tử còn muốn thành thục tâm trí. Liền biết đối phương tiềm lực tuyệt đối không yếu. cũng là làm cho Yuhi Kurenai nghĩ bồi dưỡng Vô Thương. Nếu như đối phương sau này trở thành cường giả, như vậy cũng có thể giúp gia tộc của nàng trọng trấn Hùng Phong. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, trong đầu cực nhanh suy tư. Mặc dù không biết Yuhi Kurenai tại sao phải đột nhiên nói ra nếu như vậy. Thế nhưng nếu có người có thể tới giáo dục hắn, như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vô Thương tự biết mình, hắn mặc dù có thành nhân tư tưởng, thế nhưng đối với cái này thế giới tu luyện thể hệ dù sao không phải là quá giải khai. Mà nếu có một vị ninja giáo dục hắn, có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Như vậy thì mời lão sư sau này nhiều chỉ giáo. Vô Thương trầm ngâm một chút, nhìn về phía Yuhi Kurenai, hơi cúi người chào nói. Vô Thương nói những lời này thời điểm, đã biểu lộ ý của mình. Đó chính là hắn tiếp thu Yuhi Kurenai giáo dục. Một phương diện hắn cũng là cần phải có người đến giáo dục hắn liên quan tới nhẫn thuật tri thức. Một, khác phương diện cũng là bởi vì hắn nhìn thấu Yuhi Kurenai đối với mình cũng không có ác ý. Ở địa cầu kiếp sống sát thủ, sớm đã làm cho Vô Thương rèn luyện được bén nhạy cảm giác. Đối phương có không có ác ý, hắn chỉ cần đi qua đối phương hai mắt cũng có thể thấy được. Yuhi Kurenai hiển nhiên cũng là hiểu Vô Thương tuyển trạch. Mặt cười nhất thời lộ ra một tia tiếu dung. Tùy tiện nói. Tốt, như vậy về sau ta sẽ là của ngươi lão sư. Được rồi, ta còn không có giới thiệu chính mình. Ta là Konoha Trung Nhẫn. Yuhi Kurenai, người có thể gọi Hồng lão sư. Yuhi Kurenai đột nhiên nghĩ đến Vô Thương còn không biết mình tên. Vội vã tự giới thiệu mình một. Vô Thương gật đầu. Tên của đối phương hắn đã sớm biết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.